Rể quý trời cho. Chương 810, cô cởi quần áo làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ nói là lần này đến Dược Thần Cốc để lấy những dược liệu kia trở về, đối với gia tộc Thượng Sam mà nói nó vô cùng quan trọng, không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào, mà đại trưởng lão của Dược Thần Cốc giao dịch với chúng tôi lại là một người rất háo sắc, ông ta đã biết đến sự tồn tại của tôi, cho nên lúc nói điều kiện thì đại trưởng lão đó đã chỉ rõ để tôi đi theo đến cùng, thỏa mãn trước yêu cầu của ông ta, tôi chỉ cần hầu hạ ông ta cho thật tốt, ông ta mới có thể đồng ý giao số dược liệu kia ra cho chúng tôi. Trên mặt của Thượng Sam Tinh Vũ lộ ra một tia ảm đạm và bất đắc dĩ. Lúc đầu tôi còn cho rằng gia chủ sẽ không đồng ý điều kiện của vị đại trưởng lão này, nhưng mà ông ấy không hề nghĩ ngợi gì liền đồng ý ngay. Lúc nãy sau khi nhìn thấy danh sách đó, tôi mới hiểu được tại sao gia chủ lại dễ dàng đồng ý như vậy, hóa ra là thứ mà bọn họ muốn giao dịch chân chính lại là những thứ này. Nghe thấy lời nói của Thượng Sam Tinh Vũ, Lâm Thanh Diện nhíu mày, mở miệng hỏi. Tốt xấu gì cô cũng là người của gia tộc Thượng Sam, bọn họ lại vì những thứ này mà hy sinh cô à? Thượng Sam Tinh Vũ lập tức trở nên có chút mất mát, mở miệng nói. Mặc dù tôi mang họ Thượng Sam, nhưng mà tôi cũng chỉ là nô bộc của gia tộc Thượng Sam mà thôi, bọn họ kêu tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó. Tôi có thể còn sống sót đã là gia tộc Thượng Sam ban ơn rồi, cho nên tôi cũng không thể làm trái lại mệnh lệnh của bọn họ được. Hơn nữa mẹ của tôi vẫn còn đang ở trong tay của bọn họ, tôi không nghe theo mệnh lệnh của bọn họ thì mạng sống của mẹ tôi sẽ phải bị uy hiếp, tôi không có cách nào nhìn thấy mẹ của mình chịu tội thay tôi. Sau đó Thượng Sam Tinh Vũ lại nói cho Lâm Thanh Diện nghe những chuyện mà mình đã gặp phải một lần. Hóa ra Thượng Sam Tinh Vũ này cũng chỉ là con gái của người giúp việc và gia chủ của gia tộc Thượng Sam, vợ của gia chủ Thượng Sam là một người phụ nữ cường thế, không có cách nào tha thứ cho chồng của mình có con cùng với những người phụ nữ khác, cho nên lúc ban đầu người giúp việc này sinh Thượng Sam Tinh Vũ ra, mẹ con hai người bọn họ sẽ phải bị xử tử. Nhưng mà sau đó lại bị một lão nô của gia tộc Thượng Sam ngăn cản, lão nô đó cảm thấy sự tồn tại của hai mẹ con bọn họ cũng không phải là không có giá trị. Là một gia tộc lớn nhất nhì ở đảo quốc, có đôi khi cũng cần phải tiến hành kết thông gia với các gia tộc khác để càng có nhiều lợi ích hơn. Vợ của gia chủ Thượng Sam đương nhiên không muốn để cho con của mình phải trở thành công cụ thông gia, giữ Thượng Sam Tinh Vũ lại, không thể nghi ngờ gì có thể phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện. Dù sao thì gia tộc Thượng Sam nuôi Thượng Sam Tinh Vũ cũng đơn giản giống như là nuôi một con chó. Cho nên tính mạng hai mẹ con cô ta đã được giữ lại. Mà Thượng Sam Tinh Vũ cũng đã bắt đầu một cuộc sống tàn khốc, gia tộc giữ lại cô ta là bởi vì cô ta có thể phát huy tác dụng ở một vài chỗ, cô ta giống như là một công cụ, nơi nào cần thì sẽ dùng ở nơi đó. Vì để cho công cụ này dùng càng tốt thêm, gia tộc Thượng Sam bắt đầu bồi dưỡng cô ta, từ nhỏ đã tiến hành các cuộc huấn luyện vô cùng hà khắc, cộng với việc vợ của gia chủ gia tộc Thượng Sam vẫn luôn khó chịu với cô ta, thường xuyên kêu những người huấn luyện cô ta đánh đập chửi rủa cô ta, thậm chí còn tăng thêm nội dung rèn luyện, có vài lần Thượng Sam Tinh Vũ thiếu chút nữa đã chết trong cuộc huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà may mắn là Thượng Sam Tinh Vũ không bỏ mạng, đồng thời còn trở thành cao thủ nội kình đại thành trẻ tuổi nhất ở gia tộc Thượng Sam. Ban đầu cô ta cho rằng mình có thể phát huy tác dụng, vì gia tộc Thượng Sam cống hiến được một vài thứ, lại không nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên đang chờ cô ta lại là để cho Dược Thần Cốc sử dụng thân thể của cô ta, dùng để mua vui cho đại trưởng lão của Dược Thần Cốc. Bởi vì mẹ vẫn còn đang ở trong tay người của gia tộc Thượng Sam, cô ta cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Mẹ chính là hy vọng sống duy nhất trên thế giới này của Thượng Sam Tinh Vũ, tất cả tri thức lễ nghĩa mà cô ta có được, sự dịu dàng thiện lương đều là do mẹ đã dạy cho nên dù cô ta có phải bỏ ra hết tất cả mọi thứ thì cô ta cũng sẽ không thể nhìn mẹ mình chịu tội thay cho mình. Sau khi nghe Thượng Sam Tinh Vũ kể xong, ở trong lòng của Lâm Thanh Diện sinh ra một tia đồng cảm với cô ta, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Lâm Thanh Diện cũng không biết là Thượng Sam Tinh Vũ nói thật hay giả, dù cô ta nói có cảm động lòng người đi nữa, nhìn cô không ra như là nói dối, Lâm Thanh Diện nhất định phải có lòng cảnh giác mới được. Anh không trực tiếp giết Thượng Sam Tinh Vũ chết đi, chỉ là bởi vì đến Dược Thần Cốc còn cần sự phối hợp của cô ta mà thôi. Hơn nữa Thượng Sam Tinh Vũ đối với gia tộc Thượng Sam chắc chắn có rất nhiều chỗ hiểu rõ, nếu như mà giết cô ta đi thì Lâm Thanh Diện đã bỏ lỡ một cơ hội thu hoạch tình báo. Tôi chưa từng nghĩ đến gia tộc Thượng Sam lại làm ra loại giao dịch giết người như thế này, cũng chưa từng biết là người của gia tộc Thượng Sam lại tu luyện âm tà chi pháp. Nếu như anh không tin tôi thì bây giờ có thể giết chết tôi tuyệt đối sẽ không có lời oán hận nào. Thượng Sam Tinh Vũ mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười nói. Tạm thời tôi sẽ tin tưởng cô, tôi có thể giữ lại mạng sống cho cô, nhưng mà cô nhất định phải nghe theo lời của tôi, nếu như không có bất cứ suy nghĩ nào khác thì tôi sẽ là người đầu tiên kết liễu tính mạng của cô trước, chắc cô cũng hiểu rõ là tôi có năng lực này hay không mà. Mà nếu như cô làm tốt, sau này tôi cũng xác nhận được lời nói của cô là nói thật, vậy thì tôi sẽ có thể cân nhắc giúp cô, cứu mẹ của cô khỏi gia tộc Thượng Sam, như thế nào? Thượng Sam Tinh Vũ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện một lúc lâu, trong ánh mắt có một loại cảm xúc nào đó đang dâng trào, một hồi lâu sau cô ta nhẹ gật đầu, nói. Được, tôi nghe theo anh. Nói xong, cô ta liền đưa tay ra bắt đầu cởi quần áo của mình. Lâm Thanh Diện thấy vậy, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái, mở miệng hỏi. Cô cởi quần áo làm gì vậy? Thượng Sam Tinh Vũ nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Tính mạng của tôi đang ở trên tay của đại công tử, mặc dù tôi nói như vậy là tôi biết mình có chút tự luyến, nhưng mà từ nhỏ đến lớn tất cả những người đàn ông từng gặp tôi đều muốn làm lò ai chuyện đó với tôi, nếu như không phải bối cảnh của gia tộc Thượng Sam, chỉ sợ là tôi đã bị bán đến những nơi ca múa kịch. Bây giờ tất cả đều nghe theo công tử, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là phải phục vụ công tử cho thật tốt. Sau khi nghe xong, Lâm Thanh Diện nhịn không được mà cười lên, không hiểu rõ là mạch não của Thượng Sam Tinh Vũ là mạch kín hay là mấy cô gái của đảo quốc đều như thế này. Thật ngại quá, mặc dù là dung mạo của cô rất xinh đẹp nhưng mà tôi đối với cô cũng không có hứng thú đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã có vợ rồi, hơn nữa còn có một cô con gái đáng yêu. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Thượng Sam Tinh Vũ sững sờ, trong số những người đàn ông đã từng bộc lộ ra loại suy nghĩ đó mà cô ta gặp phải có hơn phân nửa đều là những người có vợ có con, cho nên trong cái nhìn của cô ta, có vợ có con rồi cũng không ảnh hưởng đến chuyện này mới đúng. Anh có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ kín như bưng, sẽ không để cho vợ của anh với lại con gái của anh biết chuyện này đâu. Thượng Sam Tinh Vũ nói xong thì lại tiếp tục cởi quần áo. Lâm Thanh Diện lập tức trầm mặc trực tiếp trừng mắt nhìn Thượng Sam Tinh Vũ, giọng nói lạnh lùng. Nếu như cô còn như vậy nữa thì cũng đừng có trách tôi không khách khí. Thượng Sam Tinh Vũ cảm nhận được khí thế ở trên người của Lâm Thanh Diện, biết là anh cũng không có nói đùa, lúc này mới dừng lại động tác cởi quần áo. Mặc quần áo lại cho đàng hoàng đi, đi qua mấy ngọn núi nữa thì đã đến Dược Thần Cốc rồi, đến lúc đó tôi cần sự phối hợp của cô, tôi cũng muốn xem người ở trong Dược Thần Cốc này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại dám tiến hành loại giao dịch làm lòng người phẫn nộ. Nói xong, Lâm Thanh Diện liền đi đến trước mặt của Thượng Sam Hùng Tề, lấy ra một cái bật lửa, đốt quần áo của ông ta. Thượng Sam Tinh Vũ nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Diện, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Cách chương.